Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2049, Thấu Thị 27. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thế giới này nhiệm vụ tiến độ chậm chạp. Đều là bởi vì Mặc Minh à. Nàng cũng không thể làm Mặc Minh hoài nghi. Đợi đến người ủy thác trở về đối mặt một cái. Nghi kỵ hôn nhân đi. Nàng cũng không tốt đến bệnh viện thăm hỏi Triệu Lượng. Lấy cái gì danh tiếng? Vấn an, tránh hiểm nghi cũng không kịp. Còn chủ động đụng lên đi. Ninh Thư cũng là tâm tắc tắc. Cũng không biết Triệu Lượng mắt nhìn xuyên tường dị năng lúc nào có thể thoát ly hắn. Nếu như lúc trước kết hôn chậm một chút. Tất nhiên, loại chuyện này nàng cơ hồ không có phản đối đường sống. Cũng may Mặc Minh là cái ma bệnh. Nhưng là không có đem không nên có cảm xúc phát tiết đến trên người nàng tới. Nhiệm vụ này thật là bị Ninh Thư thủ hạ đều không thả ra. Đều là bởi vì Mặc Minh a lau. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn ăn canh Mặc Minh. Mặc Minh buông xuống bát, nói, người sắc mặt không tốt lắm. Còn tốt. Ninh Thư cầm chén cùng muôi thu vào, rửa sạch đặt ở trừ độc trong tủ, lại làm một lần châm cứu đi. Ninh Thư hướng Mặc Minh nói, mọi thứ hăng quá hóa dở, gần nhất không phải làm được rất thường xuyên sao? Đang chờ đợi đi, Mặc Minh nói, đã Mặc Minh không nguyện ý châm cứu, Ninh Thư cũng sẽ không lôi kéo cứng rắn. Đâm, cuối cùng mệt chính là mình, nếu không ra ngoài đi một chút. Ninh Thư hướng Mặc Minh nói, trong vườn hoa, hoa nở rất khá. Mặc Minh gật gật đầu, được. Hai người chậm rãi đến dưới gốc cây ghế dài, ngồi tại trên ghế dài, nhìn trong, vườn hoa muôn hồng nghìn tía. Ninh Thư lập tức trong thân thể bắt đầu vận hành, tuyệt thế võ công. Mỗi sáng sớm, Ninh Thư đều sẽ đến trong vườn hoa đi hái hoa. Buổi sáng có điểm, linh khí, hái điểm hoa cũng có thể cắm hoa. Người đi nơi nào? Ninh Thư nhìn thấy Mặc Minh đứng lên chiêu hoa phố đi. Không có muốn ngã sấp xuống dáng vẻ, Ninh Thư liền mặc kệ hắn. Mặc Minh cầm cái kéo, cắt một đóa còn có hạt xương hoa hồng, có hai mảnh tươi, mát lá cây. Mặc Minh ngồi về ghế dài, đem hoa hồng đưa cho Ninh Thư. Hắn tái nhợt thon gầy vô cùng tay nắm lấy hoa hồng. So sánh xung đột mãnh liệt, Ninh Thư tiếp nhận hoa. Cảm ơn, ta nghe nói nữ hài tử đều muốn thu được hoa hồng. Mặc Minh nói, Ninh Thư nói, còn tốt, nhất nếu là xinh đẹp mùi thơm. Kỳ thật đóa hoa là thực, vật sinh, thực, khí, có lẽ tặng hoa kỳ thật giấu giếm như vậy một cái ngay thẳng ý tứ đi. Mặc Minh nhìn Ninh Thư ngoài miệng nói gì đó sinh thực khí. Nhưng còn vừa, nhưng kình ngửi, người ngửi chính là đóa hoa cái kia. Mặc Minh tay cầm quyền đặt ở trước miệng ho nhẹ một tiếng. Ninh Thư nói, kia, nếu không đi vào đi. Mặc Minh gật đầu, kia trở về phòng. Ninh Thư đỡ Mặc Minh về tới biệt thự. Sau đó Ninh Thư đi chuẩn bị nấu canh. Hầm dược thiện, ngồi tại tiểu lò trước mặt. Ninh Thư cho người trong nhà điện thoại. Nhu lão, gia tử nói Nhu gia lấy được hạng mục lớn. Hạng mục này là mấy nhà cùng nhau. Nhu gia có thể chen vào cũng không dễ dàng. Tất nhiên ở trong đó có Mặc gia cho một chút ưu đãi. Nếu như làm không tốt, đoán chừng Nhu gia vẫn là muốn bị lột xuống tới. Nhu lão gia tử làm Ninh Thư chiếu cố thật tốt cháu rể. Nếu như lúc nào có rảnh đem cháu rể mang về. Ninh Thư chỉ là hàm hàm hồ hồ ân ân vài tiếng. Mặc Minh loại tình huống này thật đúng là không thích hợp cùng với nàng về nhà. Ngoài, lại không thể nói cho Nhu lão gia tử Mặc Minh thân thể phi thường không? Tốt, Nhu lão gia tử cao tuổi rồi, vẫn là ít quan tâm. Cùng Nhu gia nói chuyện điện thoại, Ninh Thư một bên hướng tiểu lò trong châm, củi, một bên cho thám tử Tư gọi điện thoại, muốn giải Triệu Lượng Hoàng Ngọc, Linh Nhi tình huống, Triệu Lượng là VIP phòng bệnh, người bình thường căn bản là vào không được. Hơn nữa cửa còn có vệ sĩ trông coi. Muốn tìm hiểu Triệu Lượng tình huống thật đúng là không dung. Mua được bác sĩ cho tin tức cũng không phải cái gì tin tức cụ thể, cho một chương ca bệnh. Nói cách khác, Triệu Lượng ngón tay cắt, khôi phục tình huống tốt đẹp, còn có chính là đau đầu. Ninh Thư nghe được đau đầu hai chữ, cảm thấy có tình huống như thế nào? Nếu như Ngọc Linh Nhi tìm hàng đầu sư thật sự có bản lãnh, như vậy hạ hàng đầu khả năng cũng không phải là tình hàng, mà là hại người hàng đầu. Ninh Thư mau để thám tử Tư đi điều tra một chút. Điều tra Triệu Lượng đau đầu, tình huống có phải hay không vô cùng nghiêm trọng. Ninh Thư cúp điện thoại, cảm thấy có chút ý tứ. Nếu như hạ chính là tình hàng sẽ làm cho người nghe lời, đối thân thể cơ bản không có cái gì chỗ hại, như vậy hàng đầu sư chạy cái gì nha? Đoán chừng là tạm lánh danh tiếng. Ninh Thư cảm thấy Triệu Lượng đối Ngọc Linh Nhi nhiệt tình như vậy, hoàn toàn là bởi vì dâm cổ tác dụng. Chỉ cần là cái nữ đều sẽ làm Triệu Lượng sinh ra lực hấp dẫn, nhất là Ngọc Linh Nhi vẫn là một cái mỹ nữ. Đã không phải sao? Như vậy là ai đối Triệu Lượng hạ thủ? Triệu Lượng đắc tội người kỳ thật không ít, chẳng hạn như nhị thế tổ Đỗ Tuấn kia một bọn, còn có chính là trước kia bị Triệu Sao đến cùng đường Mạt Lộ đồng học không có vay tiền đối Triệu Lượng duỗi ra viện trợ chi thủ đồng học. Đồng học kia chính là một người bình thường, nếu như muốn mời được hàng đầu sư, khả năng phi thường nhỏ, tiếp xúc không đến, cũng không có nhiều tiền như vậy. Mời, từ xưa đến nay, năng nhân dị sĩ đều là vì quan lại quyền quý phục vụ. Như cái gì phong thủy a, cái chiêu gì tài, vẫn là các loại hại người mánh khóe, đều là bọn họ cấp độ này người chơi 666 cất cánh. Cho nên, khẳng định có người mượn hàng đầu sư tay, thông qua Ngọc Linh Nhi con đường đối Triệu Lượng hàng đầu. Triệu Lượng phú quý phát đạt đến nay, dọc theo con đường này không biết đạp bao nhiêu người mặt, khẳng định không thiếu có muốn trả đũa Triệu Lượng người. Có khả năng nhất chính là kia một bang nhị thế tổ, trước đó liền đắc tội Triệu Lượng, chém Triệu Lượng một cái ngón tay, lại bởi vì quân đội thủ trưởng nguyên nhân bị gia trưởng mang theo đến xin lỗi. Triệu Lượng là một cái ngạo khí người, làm sao lại tha thứ những người này? Những cái kia nhị thế tổ dứt khoát hạ tử thủ, đã không có trằn trọc đường sống, vậy cá chết lưới rách, đánh chó mù đường. Trong nháy mắt, Ninh Thư trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ. Tình huống cụ thể còn phải đợi thám tử Tư trở lại đến tin tức. Ninh Thư hô một hơi, chậm rãi khuấy đều nồi đất bên trong dược thiện. Thật sự rất nghĩ chạy như điên đến bệnh viện nhìn xem Triệu Lượng tình huống, nhưng là điều kiện không cho phép a ngọa táo. Hôn nhân quả nhiên là phần mộ, nàng nghĩ leo ra phần mộ a, vì tránh hiểm nghi, Ninh Thư còn nhất định phải như vậy bất động thanh sắc. Không thì có một số việc giải thích phiền phức cũng không giải thích được, đến lúc đó càng thêm phiền phức. Ca bệnh trên có đau đầu hai chữ, nhưng kỳ thật Triệu Lượng tình huống có điểm nghiêm trọng, chính là đau đầu đến kịch liệt, lặp đi lặp lại kiểm tra, lặp đi lặp lại chiếu tê đều không có soi sáng ra cái thứ gì ra tới. Đau đầu mang đến nôn nóng làm Triệu Lượng tính tình cũng không tốt. Trong đầu tựa như có côn trùng tại chui, cũng giống là có côn trùng tại trong đầu của hắn bay tới bay lui, ong ong ong, chẳng phân biệt được bạch thiên hắc dạ. Bác sĩ kiểm tra không ra cái gì, chỉ có thể nói đây là Triệu Lượng tâm lý nguyên nhân. Có lẽ là có cái gì chướng ngại tâm lý làm hắn cảm thấy đầu luôn là đau. Triệu Lượng, mẹ nó tâm lý chướng ngại. Đầu của hắn là thật đau, đau đến muốn mạng. Những thầy thuốc này lại nói chẳng có chuyện gì, các hạng kiểm tra đều là không có vấn đề. Rút máu, X-quang, CT, các loại kiểm tra đều không có kiểm tra ra tới. Hết chương.